Lưu Manh Lão Sư, chương 871, gocchuyenaudio.com, Trần Thiên Minh cắn cắn môi nói Tiểu Hồng ngươi hiểu lầm ta là muốn đi nhà cầu. Làm sao ngươi còn không có ngủ à? Ngươi nhanh lên ngủ đi bằng không ta nhưng sinh khí. Ta liền ngủ ta nhớ quá cả đời nằm ở trong ngực của ngươi ngủ cho nên ta luyến tiếc ngủ ta sợ ngày mai tỉnh lại ngươi lại không ôm ta. Tiểu Hồng nói lão sư ngươi trên hoàn WC có thể tiếp tục ôm ta sao? Trần Thiên Minh trong lòng một trận cảm động hắn vuốt Tiểu Hồng đầu nói Tiểu Hồng ngươi nha đầu này nhanh lên ngủ đi ngày mai ngươi còn muốn sáng sớm học tập đâu. Hậu Thiên như muốn trận đấu, ân ta đã biết lão sư ngươi nhanh đi đi nhà cầu đi sao? Tiểu Hồng nói, ta hiện tại không muốn đi qua ngươi nhanh lên ngủ. Trần Thiên Minh một bên niệm A-di-đà Phật một bên gầy Tiểu Hồng đặc biệt Tiểu Hồng kia mềm mại tô phong đè nặng chính mình hắn chỉ có thể là thống khổ địa hưởng thụ lấy. Ngày hôm sau Trần Thiên Minh điều di động đồng hồ báo thức vang lên đã là buổi sáng 7 điểm quan trọng giọt o chia phần. Trần Thiên Minh mở to mắt ngay lúc đó Tiểu Hồng cũng vừa mới tỉnh lại bất quá giống như Tiểu Hồng mặt có điểm hồng hồng. Tiểu Hồng buổi sáng tốt lành Trần Thiên Minh cười cười nói. Bà ngoại sư ngươi có thể buông ra tay ngươi sao? Tiểu Hồng Hồng nghiêm mặt nói, buông tay, Trần Thiên Minh kỳ quái Tiểu Hồng đây là ý gì à? Hắn cúi đầu vừa thấy trời ạ không biết là lúc nào tay của mình đã tại Tiểu Hồng tô trên đỉnh đang đắp hơn nữa là đắp thật sự cấp bách cái kia loại. Không ngượng ngùng Tiểu Hồng ta nhưng có thể ngủ đã thành thói quen không cẩn thận cứ như vậy. Trần Thiên Minh cũng không biết như thế nào giải thích hảo hảo như mình mỗi lần tỉnh lại tay đều là cầm lấy chính mình nữ nhân tô phong. Thả lần trước chính mình giống như cũng bắt Lý Hân Di tô phong ai loại này thói quen cũng không hay. Tiểu Hồng ngượng ngùng nói không quan hệ lão sư dù sao ta là của ngươi muốn như thế nào sờ đều được. Nói xong Tiểu Hồng vội vàng chạy hướng buồng vệ sinh, đòi một hồi lâu Tiểu Hồng từ phòng vệ sinh đi ra nàng đối Trần Thiên Minh nói lão sư ngươi cũng đi gột rửa đi sao một hồi chúng ta ăn điểm tâm. Hảo Trần Thiên Minh thói quen địa xốc lên chăn đứng lên. A, Tiểu Hồng ngô suy nghĩ con ngươi nhỏ giọng địa kêu lên. Nàng thấy được Trần Thiên Minh đáng sợ phía dưới nguyên lai nam nhân nơi đó là đáng sợ như vậy. Trần Thiên Minh cũng phát hiện ra phía dưới của mình cái lều là không nhã hắn vội vàng ngô phía dưới cầm quần áo chạy vào buồng vệ sinh. Lão sư chúng ta ở nơi nào ăn điểm tâm? Tiểu Hồng thấy Trần Thiên Minh đi ra nàng hỏi. Đi xuống nhà ăn đi sao ngươi lão ở trong phòng nán lại không đi ra ngoài đi lại một lần cũng không nên. Trần Thiên Minh cười nói. Hảo ta cùng lão sư đi xuống ăn điểm tâm lão sư bọn ngươi ta một lần ta đổi một bộ y phục. Tiểu Hồng vừa nói vừa tại Trần Thiên Minh trước mặt tiền bỏ đi của mình áo ngủ cùng với ngủ quần. Trần Thiên Minh nhãn tình sáng lên Tiểu Hồng lam sắc tiểu cái lồng cùng với màu trắng tiểu khố hiện lên hiện tại trước mắt hắn đặc biệt Tiểu Hồng đường cong cũng rõ ràng rất nhiều phòng trừng tiếp qua 2 năm Tiểu Hồng lại là một cái mê chết người mỹ nữ. Kia tô phong đã kiên quyết đùi cũng thon dài như vậy dáng người thật sự là để nhân nguyên phấn A. Mới nhìn một hồi Trần Thiên Minh tự phát hiện mình thật vất vả mới thể hiện đi xuống phía dưới lại đi lên thả giống như chi nổi lên lều nhỏ. Tiểu Hồng cũng chứng kiến. gocchuyenaudio.com, Trần Thiên Minh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mình nàng cao hứng cười cười đem quần áo mặc sau liền đối với Trần Thiên Minh nói lão sư chúng ta đi ăn điểm tâm ngươi nếu muốn nhìn lời nói khuya hôm nay ta cho ngươi nhìn đủ. Ngươi nhà đầu kia chúng ta đi ăn điểm tâm đi sao? Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Ăn xong bữa sáng Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng trở lại phòng. Tiểu Hồng ngươi đi học tập đi sao ta không quấy rầy ngươi nhớ kỹ nếu không phải ta gọi là môn ngươi không cần mở cửa hiện tại người xấu đặc biệt nhiều. Trần Thiên Minh dặn dò Tiểu Hồng, tuy rằng đây là khách sạn phía dưới có bảo an nhưng Trần Thiên Minh nhìn đến nơi đây bảo an hệ thống cùng chính mình khách sạn Huy Hoàng không đắc so với. Bởi vậy đó cũng là khách sạn Huy Hoàng Hồng như vậy hỏa nguyên nhân. Ta đã biết lão sư, Tiểu Hồng ngọt ngào địa cười. Vừa rồi chính mình thay quần áo lão sư nhìn của mình bộ dáng nàng là đó có thể thấy được lão sư còn thì thích của mình. Nhị ca chúng ta hiện tại động thủ sao? Một người nam nhân đối khác một người nam nhân nói. Toàn văn tự hãy tiểu thuyết đọc đổi mới nhanh hơn đều ở ủng hộ văn học ủng hộ. Lão tam động thủ đi thiếu gia không phải các đắc không kiên nhẫn sao? Dù sao không phải là một đệ tử cùng với lão sư sao? Có năng lực gì bọn họ hiện tại cái kia nữ học sinh trong phòng này vừa lúc chúng ta qua tới trước tiên đem lão sư kia cùng với đệ tử chế trụ sau đó kêu thiếu gia lại đây hưởng thụ kia nữ học sinh. Nếu thiếu gia tâm tình hảo chúng ta còn có thể tại cuối cùng chơi một lần đâu. Cái kia kêu nhị ca nụ cười dâm đãng, kêu lão tam nam nhân nói đạo nhị ca nữ kia đích thực là tươi ngon mọng nước không thể tưởng được một cái học sinh trung học tựu bộ dạng như vậy mê người sau khi lớn lên còn phải. Chỉ là đáng tiếc thiếu gia nói cuối cùng để lão sư kia cùng nữ học sinh cùng nhau muốn làm, sau đó chúng ta chụp một lần ảnh chụp tái gọi điện thoại báo nguy. Người biết cái gì à? Thiếu gia chiêu này mới kêu độc à? Nhị ca nhỏ giọng nói đây chính là đặc biệt đại tin tức, nam lão sư mang nữ học sinh đi lên trận đấu, nhưng thật không ngờ nam lão sư không ngờ nữ học sinh, phòng trường này nam lão sư bất tử phải ngồi rất nhiều năm lao. Kia chúng ta làm sao bây giờ? Lão Tam hỏi, chúng ta đi vào trước đem bọn họ đánh ngất xỉu, sau đó kêu thiếu gia lại đây hào hào chơi một lần, cái kia nữ học sinh cuối cùng lại cho nam kia lão sư uy điểm, nam kia lão sư nhất định sẽ ôm nữ học sinh muốn làm. Nhị ca ước gì chính mình hiện tại tự muốn làm cái kia nữ học sinh. Đến lúc đó này nam lão sư chẳng những thân bại danh liệt còn muốn ngồi tù. Lão Tam điểm gật đầu nói thiếu gia chiêu này thật sự là độc a, hừ này Trần Thiên Minh không biết phân biệt ai không đắc tội cũng dám đắc tội chúng ta thiếu gia. Chúng ta Bối gia khoe khoang ở kinh thành thế lực nhưng là phi thường cường. Tốt lắm không nói chúng ta ngựa trên động thủ. Nhị ca ngựa trên mang lão Tam lôi kéo thuê phòng môn, bọn họ đã tại Trần Thiên Minh đối diện phòng mở phòng dụng Bối Văn Phú đích ý tứ hôm nay nhất định phải động thủ để cái kia nữ học sinh không tham gia được cả nước nhưng lại thi đấu, thả muốn đem Trần Thiên Minh xấu xa tại cả nước công bố. Trần Thiên Minh đang muốn rớt ra môn đi ra ngoài ngay lúc đó cửa đứng hai nam nhân. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Trần Thiên Minh từ hai người kia trong ánh mắt đã nhìn ra bọn họ không có hảo ý, bất quá hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn mới không sợ, hắn cũng muốn. Gocchuyenaudio.com, nhìn một chút này hai nam nhân muốn làm gì? Là như vậy, chúng ta là tổ ủy sẽ nhân viên công tác, chúng ta có một số việc muốn nói với các ngươi một lần, chúng ta có thể đi vào nói sao? Cái kia nhị ca là một cái man cơ trí người, hắn ngựa trên nghĩ đến lấy cớ. Hảo các ngươi vào đi. Trần Thiên Minh bán tín bán nghi địa để này hai nam nhân vào đi, có thể mang ra tổ ủy sẽ nói minh bọn họ biết thân phận của mình. Nhị ca bọn họ tiến Trần Thiên Minh phòng ngựa trên sẽ đem cửa gian phòng cấp cài then. Các ngươi muốn làm gì? Trần Thiên Minh lui về phía sau, hắn thối lui đến Tiểu Hồng bên người đem Tiểu Hồng kéo đến phía sau mình, hắn không biết tới người muốn làm gì, có võ công hay không, nhưng hắn trước hết nghĩ đúng là muốn trước bảo vệ tốt Tiểu Hồng. Tiểu Hồng biết Trần Thiên Minh sẽ võ công, thả có Trần Thiên Minh tại bên người nàng có thể tính là thiên đến rơi xuống nàng cũng không sợ. Ha ha, tiểu tử đem tiền của các ngươi toàn bộ lấy ra nữa, bằng không chúng ta xử lý ngươi. Nhị ca vì không cho việc này ảnh hưởng Bối gia, hắn đương nhiên là muốn diễn một lần diễn. Các ngươi là đả kiếp. Trần Thiên Minh bừng tỉnh đại ngộ, không thể tưởng được kinh thành cũng như vậy loạn, liền nơi này cũng làm cho kẻ bắt cóc cấp nhìn chăm chú trên. Bọn họ nhất định là hỏi thăm nơi này tới đều là lão sư cùng với đệ tử, sau đó giả mạo tổ ủy sẽ người vào đi cướp bóc. M. Khánh dừng đại cái gì điều cũng có. Đó là đương nhiên, tiểu tử các ngươi ngoan ngoãn sẽ đem tiền toàn bộ lấy ra nữa, sau đó ôm đầu ngồi chồm hồm trên mặt đất. Lão Tam nhìn Tiểu Hồng kia xinh đẹp khuôn mặt, hắn dâm đãng địa cười. Một hồi các Trần Thiên Minh bọn họ đem tiền mang lấy ra, bọn họ tự xông lên đi đem Trần Thiên Minh bọn họ đánh ngất xỉu, tiếp theo khiến cho thiếu gia lại đây là được rồi. Trần Thiên Minh khinh miệt nhìn kia hai nam nhân liếc mắt một cái nói, các ngươi tuyệt không giống đả kiếp. Chúng ta không giống. Nhị ca trong lòng nhảy dựng, chẳng lẽ người này nhìn ra bản thân là Bối gia người. Nếu như là lời nói kia chính mình tự muốn giết người diệt khẩu. Đó là đương nhiên, người ta cướp bóc đều cầm đao thương và vân vân, các ngươi liền đem tiểu đao cũng không có, điều này sao ăn cướp a? Trần Thiên Minh đùa với này hai nam nhân. Ha ha, chúng ta như vậy có người có bản lĩnh còn cần tiểu đao sao? Các ngươi nhìn, lão Tam cười lớn một tiếng, sau đó một chưởng đánh ở bên cạnh trên bàn, bàn tay của hắn cách cái bàn còn có một đoạn khoảng cách nhưng cái bàn vẫn bị chưởng phong của hắn đánh ra một trận tiếng vang. Trần Thiên Minh nói, các ngươi sẽ võ công? Người nam nhân này võ công của chỉ là một, ngay cả mình huyền môn võ công kém đệ tử cũng so ra kém. Đó là đương nhiên, lão Tam tự hào nói. Ta cảnh cáo các ngươi hiện tại cho ta ngựa trên đi ra ngoài, bằng không lão sư tức giận hậu quả rất nghiêm trọng, Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Hắn đặc biệt chán ghét sẽ võ công Vũ Lâm nhân sĩ nắm nghệ khinh người, hơn nữa hay làm này đó cướp bóc chuyện tình. Hắc hắc, phải không, ta đây thật muốn nhìn ngươi có cái gì bổn sự. Nhị ca hướng lão Tam khiến một cái ánh mắt, lão Tam tựu hướng Trần Thiên Minh đánh qua tới. Nhị ca cảm thấy được, giống Trần Thiên Minh già như vậy sư, chỉ cần lão Tam một cái ngón tay là có thể đem Trần Thiên Minh đánh ngã. Trần Thiên Minh thấy lão Tam hướng chính mình đánh lại đây, hắn thoải mái mà nhảy một lần tránh thoát lão Tam đối với mình đánh tới một quyền. Ha ha, ngươi tựu là gocchuyenaudio.com, bổn sự như vậy sao? Lão Tam đối thủ có thể cũng là sẽ gia đình ngươi toàn lực công kích. Nhị ca ở bên cạnh nhìn ra manh mối, hắn ngựa trên lớn tiếng địa đối lão Tam nói. Lão Tam thấy Trần Thiên Minh thoải mái mà tránh thoát của mình một quyền, hắn căm tức địa để cho ra võ công của mình, hắn cũng bất kể là không phải sẽ đem Trần Thiên Minh cấp đánh chết. Dù sao trước tiên đem Trần Thiên Minh đánh ngã tái chậm rãi đối phó cái kia nữ học sinh. Lão Tam từ cho là mình võ nghệ cao cường, đối với người bình thường cho dù là sẽ võ công còn không phải dễ như trở bàn tay. Bởi vì Bối gia mặc dù là một cái võ lâm thế gia, nhưng giống nhị ca lão Tam nhân vật như vậy chỉ là thuộc loại Bối gia tay đấm cấp bậc, đối với người bình thường còn có thể, nhưng gặp được Trần Thiên Minh như vậy võ công cao cường người bọn họ xem như xui xẻo. Trần Thiên Minh thoải mái mà tránh thoát lão Tam công kích, uy ngươi không phải còn có một cái giúp đỡ sao? Các ngươi nhanh lên cùng lên đi, đệ tử của ta còn muốn học tập đâu. Mẹ nó, ta giết chết ngươi. Nhị ca thấy lão Tam căn bản không phải Trần Thiên Minh đối thủ, hắn cũng gấp vội xông lên tiền cùng lão Tam cùng nhau đối phó Trần Thiên Minh. Nhưng bọn hắn hôm nay gặp gỡ sát tinh, không quản bọn họ sử xuất toàn thân nội lực hay liều mạng địa công kích đều căn bản không nhúc nhích được Trần Thiên Minh một sợi lông. Trần Thiên Minh thấy bọn họ đều để cho hoàn tất cả tuyệt chiêu cũng không cùng bọn chúng chơi. Hai tay của hắn đánh ra như tia chớp, ngựa trên sẽ đem nhị ca hai người huyệt đạo cấp điểm chúng. Cách chương.